Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Thành Trường An ồn ào huyên náo. Thảm án diệt môn một nhà. Trương Tam lần thứ hai khai đường thẩm án. Quan chủ thẩm lần này là thừa tướng Chu Công Cần, ngự sử đại phu Chu Thiên, hình bộ thượng thư Dương Thiên Tế cùng thẩm án. Từ khi Nam Đường quốc khai quốc tới nay, lần đầu tiên xuất hiện tình huống Tam Đường hội thẩm cho một vụ án dân sự. Còn chưa khai đường, bá tánh trong thành đã sớm tới cửa nha môn chờ sẵn. Mộc phủ, chúng ta phải mau lên, bằng không sẽ không có chỗ mà đứng. Đại Hương thúc giục, Tiểu Mạc Nhi đi từ trong phòng ra. Không đâu, Mạc Nhi thiếu gia, người không biết rồi, hôm nay có rất nhiều người chờ phán xét. Lúc sáng ta đi mua đồ ăn đã thấy có người sáng sớm đã chạy từ ngoài thành vào chờ phán xét đấy. Không sao, đợi lát nữa, nhất định thì có thể đứng đằng trước. Chúng ta chờ một lát, đồ ta cần chưa tới. Cậu vừa nói xong, cửa viện đã bị mở ra. Tiết Thiên thở hồng hộc khiêng một thứ cùng loại với kiệu mà lại không phải kiệu vào. Mạc Nhi thiếu gia, lấy thứ này tới làm gì? Đại Hương nghi hoặc. Tiểu Mạc Nhi không giải thích, dùng hành động trả lời. Cậu ghé lên trên, sau đó đắp thảm, người định. Đại Hương đã hiểu. Tiểu Mạc Nhi cười hì hì. Ta là người ăn 100 trượng, mới chưa được bao lâu. Vết thương chắc chắn chưa khỏi. Tỷ nói có phải không? Đại Hương cười. Phải phải, Mạc Nhi thiếu gia của chúng ta suy nghĩ chu đáo. Ám dạ, ngươi còn ở trong phòng làm gì? Mau ra đi. Chúng ta đi thôi. Ám dạ đi từ trong phòng ra. Trên người còn có một cái bọc. Người phải đi à? Ám dạ không để ý đến Đại Hương. Đi thẳng tới trước mặt Tiểu Mạc Nhi. Một tay nâng một đầu cái giá lên. Tiết Thiên thấy vậy, vội nâng đầu còn lại lên. Hai người khiêng Tiểu Mạc Nhi đi về phía nha môn. Dọc đường gặp không ít bá tánh chờ phát xét trước nha môn. Bọn họ thấy Tiểu Mạc Nhi nằm trên giá, sôi nổi tránh đường, có người không hiểu, thắc mắc hỏi ra, đó là hài tử nhà ai thế? Sao lại nằm bên trên? Còn để người nâng, người bên cạnh lập tức phổ cập thông tin cho hắn. Đứa nhỏ này nổi danh lắm, hắn là tú tài 6 tuổi, tiểu thần đồng đấy, chính là hài tử hiếu thuận đi gõ đăng văn cổ vì giải oan cho mẫu thân. Đúng vậy, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, dù bị thương nặng, bị nâng cũng phải tới chờ phán xét. Lòng hiếu thảo này thật đáng quý. Người xung quanh đều gật đầu. Khi tới gần cửa nha môn, bốn phương tám hướng chen chúc người. Họ đều nhận ra Tiểu Mạc Nhi. Một đám tiến lên chào hỏi, an ủi cậu. Tiểu thần đồng, người đừng lo, mẫu thân ngươi sẽ không sao đâu. Tiểu thần đồng, vết thương đã đỡ chưa? Chỗ ta còn kim sang dược tốt nhất, ngươi cầm dùng đi. Tiểu Mạc Nhi tiếp nhận, liên tục nói cảm tạ họ, cảm ơn các thúc thúc, bá bá, thầm thầm, tỷ tỷ. Càng tới gần cửa nha môn, người chạy qua hỏi thăm càng nhiều. Đoàn người Tiểu Mạc Nhi liên tục cảm tạ, đặc biệt là Tiểu Mạc Nhi, nói cảm tạ chân thành tha thiết, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người chen trước cửa nha môn thấy họ tới thì sôi nổi tránh ra một con đường, để họ đứng trước. Tiểu Mạc Nhi liên tục xua tay. Các thúc thúc thầm thầm không cần phải vậy. Chúng ta đứng sau cũng được. Không được đâu. Sao chúng ta có thể chắn trước ngươi được? Có đại thẩm nói. Sau đó những người đứng trước đều dịch người ra sau, nhường vị trí xem tốt nhất ra. Tiểu Mạc Nhi cảm động chắp tay với các thúc thúc thầm thầm. Nước mắt lưng tròng, giọng nói nghẹn ngào. Cảm ơn mọi người. Sau khi mẫu thân ra tù, chắc chắn sẽ báo đáp mọi người. Đại thẩm đó xua tay. Việc nhỏ thôi. Tiểu thần đồng chớ để trong lòng. Cần. Mẫu thân từng dạy ta, dù ân tình lớn hay nhỏ thì đều phải khắc ghi trong tâm khảm. Hôm nay các vị thúc thúc thầm thầm quan tâm Mạc Nhi, Mạc Nhi khắc ghi trong tâm khảm. Ai ui, tiểu thần đồng có khác. Nói rất đúng. Một đám người khoa trương khen ngợi liên tục. Đại Hương đứng bên trợn tròn mắt, cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu có thể chắc chắn là họ sẽ đứng trước. Bốn người đứng lại, yên lặng chờ đợi khai đường. Các quan chủ thẩm ngồi xuống. Một tiếng kinh đường mộc vang lên. Dương Thượng Thư lên tiếng. Thăng đường, uy vũ, uy vũ. Bá tánh đứng ngoài công đường đều yên lặng lại. Giải phạm nhân lên. Bắc Vũ Đường bị mang lên công đường. Bá tánh bên ngoài đều tò mò nhìn nàng. Nàng chính là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất gần đây. Không chỉ trong thành Trường An, mà còn cả đầu đường quấy ngõ khu thiên tai. Dân phụ Mộc Chi Đào tham kiến ba vị đại nhân. Bắc Vũ Đường quỳ gối trên công đường. Buổi tối đầu tháng 3, một nhà bốn người Trương Tam bị người giết hại tàn nhẫn. Vương Thiết Trụ chỉ ra và xác nhận, phạm nhân chính là nhị đương gia Lôi Thị Mộc Chi Đào. Nguyên nhân là vì cuối tháng trước, Trương Tam đùa giỡn Mộc Chi Đào. Hai người xảy ra tranh cãi. Lúc đó có Tôn Thị và Tiền Thị thấy được, có thể chứng minh, vì tranh cãi, Mộc Chi Đào nổi lên sát tâm. Nên nhân lúc đêm khuya lẻn vào nhà Trương Tam, tàn nhẫn giết hại bốn người. Hơn nữa còn phanh thây Trương Tam. Hành động cực kỳ ác liệt. Cách Trương.